Tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Tình cảm thấy khó chịu, giống như toàn thân rệu rã hết ra. Cô ôm tấm chăn nằm sụi lơ ở đó, bị giày vò mệt đến mức không còn hơi sức, nhất thời quên luôn việc phải giúp anh lột chiếc bao an toàn ra. Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Thời điểm Thi Nam Sinh kéo chiếc bao an toàn xuống, ánh mắt anh đột nhiên chuyển sang tối tăm u ám. Thủ đoạn của đàn bà anh còn lạ lùng gì nữa, nhưng trong cuộc đời mình anh cũng hận nhất chính là bị lọt bẫy của đàn bà. Mặc dù đưa lưng về phía anh, nhưng Thiên Tình vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống thấp, kinh ngạc quay đầu lại. Cùng lúc đó, toàn thân đã bị một bóng người cao lớn mạnh mẽ đàn áp. Tiểu Yêu Tinh, lá gan của em cũng to thật. Anh hít mắt, vẻ nghiêm nghị nơi đáy mắt khiến Thiên Tình không rét mà run. Ngay cả tôi mà cũng dám răng bẫy. Thiên Tình mấp máy môi, định lên tiếng giải thích, nhưng lại không biết lên giải thích như thế nào. Tối hôm qua đúng là cô giả say, cũng thật sự là có mục đích mới tiếp cận anh. Tôi nhất định phải có con với anh. Nếu không có đường giải thích, chi bằng cứ nói thẳng ra. Thi Nam Sinh hững hờ, có lẽ anh cũng không nghĩ tới cô gái này sẽ thẳng thắn mà thừa nhận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại nhếch môi mỉa mai nói, phụ nữ muốn có con với Thi Nam Sinh tôi nhiều đếm không hết. Cô cho rằng tôi sẽ cần đến một người không sạch sẽ như cô? Không sạch sẽ, anh ta không vui khi mình không còn con gái. Nhưng có ai mà không biết, lãng tử tình trường như Thi Nam Sinh xưa nay không bao giờ quan hệ với những cô gái còn trinh tiết. Con của anh có thể cứu cả nhà chúng tôi. Thiên Tình cố chấp nhìn vào sắc mặt mỗi lúc âm u của người đàn ông trước mặt, không cho phép mình cúi đầu. Dã tâm của cô thật là không nhỏ. Thi Nam Sinh mấp máy bờ môi, ánh mắt lạnh tanh. Cô đừng nói đến cả chuyện uống thuốc ngừa thai, sau lúc đó cũng không biết đấy chứ. Đương nhiên là cô biết. Đáy mắt của Thiên Tình đột nhiên ảm đạm mất mát. Lúc này Thi Nam Sinh đã rời khỏi người cô, thuận tay với tới đầu giường, rút hộp thuốc ném sang cho cô. Cũng may là trong khách sạn cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết, quả là chu đáo. Góc bén nhọn của hộp thuốc va trúng khóe mắt của Thiên Tình, khiến đôi mắt cô có cảm giác âm ỉ đau nhói. Anh đứng cạnh giường, nhìn Thiên Tình từ trên cao xuống. Mau nói, đừng ở đó mà giở trò với tôi, uống đi. Giọng điệu là mệnh lệnh không cho phép cãi lại. Thiên Tình ôm chăn ngồi dậy, mở gói giấy bạc ra, tim đập dồn dập nhìn viên thuốc. Cô biết mình vốn không có lựa chọn nào khác. Chương 2. Cô thật rẻ mạt. Thi Nam Sinh là người lăn lộn trốn tình trường bao nhiêu năm, một chút thủ đoạn nhỏ ấy của cô sao có thể qua mặt được anh. Thiên Tình cười khổ, rồi nhét viên thuốc vào miệng, lặng lẽ nuốt xuống. Nhiệm vụ hôm nay hiển nhiên đã thất bại. Hơn nữa, từ nay về sau e là không có cơ hội nữa. Cô không giúp được ba, cũng không giúp được chị. Nhìn chằm chằm đến khi Thiên Tình nuốt xuống viên thuốc, lúc này Thi Nam Sinh mới chán ghét xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ồ ạt vọng ra. Thiên Tình yếu ớt mặc quần áo vào, ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng gợi cảm phản chiếu lại từ lớp kính thủy tinh mờ của phòng tắm. Trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi khổ sở chua xót. Anh một mực cho rằng cô là loại phụ nữ có lòng dạ, thấy người sang thì bắt quàng làm họ. Cũng phải, thật ra cô đúng là loại người như thế. Khó khăn cố chống người trượt xuống giường, cầm lấy túi xách ở đầu giường chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang phòng tắm, cô hơi ngập ngừng một chút, lưỡng lự gõ cửa phòng tắm một tiếng. Tiếng nước chảy bên trong vẫn ào ào, không dừng lại, cũng không nghe được tiếng đáp lại của Thi Nam Sinh. Thiên Tình hít một hơi, cuối cùng lên tiếng. Thi tiên sinh, mẹ anh rất quan tâm đến anh. Em cũng rất quan tâm đến anh. Tiếng nước chảy bỗng dừng hẳn, giọng nói lạnh lẽo truyền ra. Là mẹ tôi phái cô đến. Giọng điệu chất vấn càng lạnh hơn. Thiên Tình thành thật đáp. Tôi rất cần tiền. Nếu như tôi có thể mang thai con của anh, tôi sẽ nhận được 50 vạn. Bật một tiếng, cửa phòng tắm được mở từ bên trong. Thì Nam Sinh cuốn khăn tắm đứng ở ngưỡng cửa, từng đường nét hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không hề dư một ít thịt thừa nào. Từng giọt nước trong suốt vẫn còn chi chít trên lồng ngực tráng kiện. quả thực là sự quyến rũ chết người. Vòng tay trước ngực khinh bỉ liếc nhìn Thiên Tình, chỉ mới 50 vạn đã khiến cô bán thân, bán con mình, bán luôn cái quyền được làm mẹ của người phụ nữ. Cái giá của cô thật rẻ mạt. Sự châm biếm lẫn làm nhục, chẳng chút nương tình của anh khiến trái tim Thiên Tình đau nhói. Từ nhỏ đến lớn, cô đều lén lút núp phía sau mọi người để nhìn người đàn ông này, nhìn anh lạc quan căng tràn nhựa sống, nhìn anh ngông nghênh bất cần. Rồi càng về sau, nhìn anh bị vấp ngã nặng nề bởi cuộc tình kia, và từ đó không còn lòng tin vào tình yêu nữa. Cô đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần mình nên làm như thế nào để xuất hiện trong mình người sinh mệnh của anh, để gây chú ý với anh về mình. Nhưng không ngờ rằng chọn tới chọn lui, cô lại chọn một cách tồi tệ nhất. 50 vạn đối với anh Thi đây mà nói có thể đúng thật là rất rẻ mạt, nhưng đối với tôi mà nói thì nó lại vô cùng chân quý. Thiên Tình không dám nhìn vào lồng ngực để trần của anh, chỉ đành phải nhìn thẳng vào mắt anh, siết chặt chiếc túi trong tay, khẽ khàng nói: tôi đi trước, hẹn gặp lại. Việc đã đến nước này, cô còn ở lại thêm nữa cũng chỉ chuốc lấy nhục nhã hơn mà thôi. Tay vừa chạm đến chốt cửa, chuẩn bị kéo cửa ra ngoài, cổ tay nhỏ bé bỗng nhiên bị giữ lấy. Thì nam sinh áp người tới từ phía sau, lồng ngực ấm áp gần như dán hẳn lên sống lưng cô, cánh tay dài từ phía sau chống lên ván cửa, bóng mở thấp thoáng rọi xuống giống như mảng lưới thiên la địa võng bao trùm lấy cô. Đột ngột gần gũi như thế khiến hô hấp của Thiên Tình rối loạn, bứt rứt liếm liếm môi, khẽ hỏi: còn chuyện gì sao? Tôi cho cô 50 vạn, hãy bán cô cho tôi. Hả? Thiên Tình tưởng mình nghe nhầm. 50 vạn làm bạn giường cho tôi. Anh hiếm khi có tính kiên nhẫn, lặp lại. Thiên Tình bỗng xoay người, do khoảng cách cả hai quá gần nên vừa xoay người, môi cô suýt chạm vào anh. Cũng may cô phản ứng nhanh, vội vàng lui về phía sau một bước, tựa vào cánh cửa. Trong mắt lấp loáng ánh nước, không hiểu hỏi anh: tại sao? Anh khinh bỉ cô, chán ghét cô, sao còn muốn giữ cô lại bên cạnh để làm gì? Rất đơn giản, bởi vì tôi thích cảm giác khi làm tình với cô. Anh chẳng ngại ngùng mà còn nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Quan trọng nhất là... Anh nói nửa chừng rồi dừng lại, ngón tay suôn dài mang theo độ ấm ấm từ từ xoa nhẹ khóe mắt Thiên Tình. Nốt ruồi này của cô rất đẹp. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để suy nghĩ. Thiên Tình không đồng ý ngay, cũng không thẳng thừng từ chối. Kiên nhẫn của tôi có hạn, không có thời gian chờ đợi bất kỳ ai. Khi nam sinh thu tay lại, ông dung xoay người đi, đứng nghiêng người chỉ vào cửa, chẳng thèm ghé mắt nhìn tới Thiên Tình mà nói: lúc đi nhớ đóng cửa. Người đàn ông này đã quen kiêu ngạo tự phụ, làm sao có thể để mặc cô làm càn. Nhưng nếu bây giờ đồng ý yêu cầu của anh, đó cũng chính là lối thoát duy nhất của cô. Thiên Tình cắn cắn môi: được, tôi đồng ý. Khi Thiên Tình lê tấm thân mệt mỏi từ khách sạn về nhà đã là 2 giờ sáng. Trong nhà, Cảnh Kiến Quốc, cha cô vẫn ngồi đó đợi. Thoáng nhìn thấy Thiên Tình, ông lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt thang mang theo mong đợi. Thiên Tình, tình hình tối nay thế nào? Bà Thi rất nóng lòng chờ đợi con báo tin mừng cho bà ấy đấy. Thiên Tình vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải trả lời với Cảnh Thiên Kiến Quốc: bị anh ta phát hiện rồi. Phát hiện? Sao con bất cẩn như vậy? Cảnh Kiến Quốc biến sắc, bắt đầu khiển trách: đó chính là tia hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta, không có 50 vạn này con nói chị con làm sao chữa bệnh đây? Còn nữa, số tiền ba mượn của Bạch gia, việc này chẳng phải con đã đẩy ba vào trong hố lửa hay sao? Con... cha, con sẽ có cách khác. Thiên Tình nhức đầu ngắt lời Cảnh Kiến Quốc. Sắc mặt Cảnh Kiến Quốc chẳng dịu đi chút nào. Con có thể có cách gì? Người ta nói con nuôi con gái là của lỗ vốn, mà tôi nuôi tới tận 2 đứa. Chị con đã không có hy vọng, con còn so với chị cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt với hờn trách bóng gió của cha, giây phút này chỉ khiến lòng Thiên Tình càng thêm lạnh. Cô hơi cao giọng: Thi Nam Sinh, cho con 50 vạn. Cái gì? Thi Nam Sinh bảo con làm tình nhân cho anh ta, anh ta sẽ cho con chi phiếu 50 vạn. Lúc nói đến hai chữ tình nhân,

Vãn Tình ngẫm nghĩ lại, thấy lời của Thiên Tình nói cũng không hẳn là không có lý. Có lẽ những người có tiền kia chỉ coi đó như một hoạt động từ thiện mà thôi. Vì vậy cười cười gật đầu. Em nói vậy thì chị cũng yên tâm, chị chỉ không muốn làm liên lụy đến em. Thiên Tình ngồi ở mép giường, hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai Vãn Tình. Chị, chúng ta vẫn mãi là người một nhà, nếu như không phải luôn có chị cáng đáng cái nhà này, luôn chăm sóc cho em và cha, thì hôm nay không biết cuộc sống của em và cha đã tồi tệ đến cỡ nào nữa. Mẹ mất sớm, cha lại tham mê cờ bạc, vì vậy cái nhà tồi tàn, tan vỡ bấy lâu nay đều do một tay người chị là Cảnh Vãn Tình chèo chống. Lao động vất vả lâu ngày cuối cùng mới dẫn đến một thân hư nhược ốm đau như bây giờ. Nghĩ đến đây, Thiên Tình thấy mũi hơi cay. Vãn Tình ôm xiết lấy cơ thể gầy gò của em gái, cái con bé ngốc. Mặc dù lần đó đồng ý kết giao dịch với Thi Nam Sinh, nhưng mãi đến nay anh ta cũng chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với cô. Thậm chí cả nửa tháng sau đó anh ta cũng biến mất không thấy bóng dáng, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thiên Tình còn tưởng rằng 50 bạn mà mình nhận được vào buổi tối hôm đó là anh ta cho không mình. Thiên Tình vẫn đến trường và tan học như thường lệ. Cô cùng một cô bạn tốt là Đàm Tư Noãn làm việc bán thời gian tại một câu lạc bộ tên là Miss. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến đêm hôm đó bỗng xuất hiện một khúc nhạc đệm. Thiên Tình, mau xem, cậu hai nhà họ Mộ tới kìa. Khi thấy anh chàng rừng rưng ngồi xuống cạnh quầy bar, Tư Noãn phấn khích huých Thiên Tình một cái. Thiên Tình theo đó dương mắt lên nhìn. Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, Mộ trầm âm với bộ dáng ngả ngớn cùng vài người bạn ngồi ở quầy bar cười nói rất vui vẻ. Anh ta bẩm sinh đã đẹp, nét đào hoa sáng lạn trong đôi mắt sách, sống mũi cao thẳng vô cùng tinh tế, đôi môi mỏng mím nhẹ càng tăng lên vẻ mê người. Nét cười như ánh hào quang chói lòa, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sinh động, nhất thời làm say mê không ít tầm mắt của đàn bà con gái trong quán bar. Mấy người bên cạnh anh cũng không hề kém cạnh, nhưng những ánh sáng đó đã bị lu mờ bởi một nửa của cậu hai Mộ. Người đàn ông này đúng thật đã làm mê hoặc lòng người, nhưng trong đó không có cô. Thiên Tình thu hồi tầm mắt, gõ Tư Noãn một cái. Đừng có nhìn nữa, nếu cậu cứ nhìn mãi như thế, sợ là sẽ đốt cháy người ta luôn đấy. Đúng thật như vậy, ánh mắt của đám con gái đều nóng rực như lửa. Nếu không phải trong lòng cậu từ lâu đã có người ngựa trị, chắc chắn cũng trốn không thoát sức quyến rũ của anh ta đâu. Tư Noãn nghịch ngợm, kéo kéo đuôi tóc của Thiên Tình. Ê, cậu ấm, nhìn đằng kia xem, cái cô bé đó, đấy. Tông công tử bột họ Quan vỗ vỗ vai Mộ trầm âm. Đấy, chính là cô gái mà không chịu nhận tiền của bọn mình, lần nào cũng cự tuyệt không nể mặt đấy. Mộ trầm âm nhìn về phía bóng dáng mảnh mai đang cúi đầu bận rộn bên trong quầy bar, nhíu mày cười một tiếng, mắt chợt lóe sáng. Sao hả, muốn chơi gì? Ừ thì cậu được mệnh danh là sát thủ gái mà, tới thử xem, có người rực dây. Suốt ngày chơi gái, bộ các cậu không thấy chán à? Trong nụ cười sán nạn của anh có nét ngông cuồng sảng khoái, môi mỏng nhấp nhẹ một ngụm rượu, lười biếng thu tầm mắt về. Cũng bởi vì nhàm chán thì mới chơi. Này, hôm nay tới cậu thử đi xem thế nào. Thiên Tình thay đồng phục, sau khi mặc quần áo của mình vào rồi, chào tạm biệt Đàm Tư Noãn, đi ra khỏi phòng thay quần áo đang chuẩn bị về nhà. Cả ngày hôm nay vẫn không thấy Thi Nam Sinh xuất hiện, điện thoại của di động của cô cũng nằm im du. Có lẽ anh ấy đã quên sự tồn tại của mình. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng của Thiên Tình không kiềm được dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Mặc dù không muốn hèn mọn ở bên cạnh anh làm người tình bao nuôi, nhưng thấy trong lòng anh vốn không hề để tâm đến sự hiện diện của mình như thế, ít nhiều vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Thở dài, cúi đầu bỏ điện thoại lại vào túi sách, nhanh chân đi ra cửa chính của quán bar. Chương 4: Tình cờ gặp mặt. Đi tới trạm xe buýt, do đêm đã khuya, chỉ còn mỗi Thiên Tình đứng một mình đợi đón tuyến xe cuối cùng để về nhà. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bóp còi dồn dập,

không ngờ cao chảy một đường thật. Chỉ là anh cũng không chịu thua, trực tiếp đè cổ cô ra mút mạnh hai cái để trả thù. Có lẽ lần sau cô sẽ không dám làm càn như vậy nữa. Này, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Nói tôi nghe xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào vậy? Mộ Thiệu Đàm hăm hở hỏi tới tấp, đến cả bữa sáng cũng không ăn. Khi nam sinh đang tính nói đại qua loa vài câu để xua tan lòng hiếu kỳ của anh, lúc này quản gia đi trở vào. Cậu chủ, cô Cảnh đánh rơi sách vở trong phòng, sáng nay cô ấy quên mang đi. Biết rồi, để trong phòng làm việc đi. Khi nam sinh quay đầu lại đáp, Mộ Thiệu Đàm chộp ngay trọng điểm trong nháy mắt. Hôm qua cô gái đó còn ngủ lại chỗ cậu cơ à? Tôi nhớ rõ là cậu không có thói quen đưa gái về nhà cơ mà. Chỉ nhớ của cậu có vấn đề. Không, tôi thấy là cậu muốn thay đổi tính rồi đấy. Nếu như thật sự bắt đầu biết quan tâm đến người con gái khác, phòng trưng mẹ cậu ngủ cũng nằm mơ cười ra tiếng. Thì nam sinh nhíu mày liếc xéo Mộ Thiệu Đàm. Có phải gần đây cậu quá rảnh rỗi hay không? Hạng mục hợp tác với chính phủ lần trước giao cho cậu đã làm xong chưa? Khi nam sinh muốn nói lảng sang chuyện khác, Mộ Thiệu Đàm vẫn tỉnh bơ bồi thêm một câu. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, là tin tức nội bộ, không lâu nữa Bạch Thiên Thiên sẽ trở về đấy. Thời điểm Thiên Tình đến lớp học, Đàm Tư Noãn đã dành sẵn chỗ cho cô. Thiên Tình, chỗ này này. Thiên Tình vội vàng ôm túi sách đi qua. Tư Noãn hỏi, sao nay đến trễ vậy? Bữa sữa buổi sáng cậu cũng không đi. Ông chủ có la không? Mình ngủ quên mất. Thiên Tình chỉ có thể lấy cớ này cho công việc đưa sữa sáng đến các nơi của mình. Mình nói là cậu bị bệnh nên ông ấy cũng không nói gì. Này, mình thấy cậu hình như có gì đấy lạ lạ nhá. Bình thường dù có mệt cách mấy cũng chưa từng thấy cậu dậy muộn như thế. Từ Noãn nheo mắt nói với vẻ mặt không tin. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả? Chương 8, trúng số. Từ Noãn nheo mắt hỏi với vẻ mặt không tin. Thiên Tình vốn không có khiếu nói dối, bị Tư Noãn ép hỏi một hồi càng thêm lóng ngóng không biết phải nên nói gì. Từ Noãn tình mắt thấy vết đỏ tròn như quả dâu tây trên cổ bạn, chố mắt kinh ngạc thốt lên. Thiên Tình, cậu có bạn trai rồi? Mình đâu có. Gạt người. Vậy cậu nói xem cái dấu này từ đâu mà có? Từ Noãn kích động chỉ vào cổ Thiên Tình. Thấy Thiên Tình mờ mịt như chẳng biết gì, Tư Noãn vội lục trong túi sách ra cái gương nhỏ, nhét vào trong tay Thiên Tình. Đây, cậu tự xem đi. Vén tóc lên, nghiêng mặt sang một bên, Thiên Tình mới thấy rõ vết tích kim trên cổ. Trong thoáng chốc, mặt cô bỗng đỏ tới tận mang tai. Sáng nay lúc vào nhà tắm cột tóc, có lẽ do vội quá, cô cũng không để ý tới nó. Thế này, mình sơ ý cào chúng. Thiên Tình cắn môi không dám nhìn tiếp, vội vội vàng vàng xõa tóc xuống để che dấu vết kia. Vậy bây giờ cậu cào lại một cái nữa mình xem. Từ Loãn cất gương vào rồi giúp Thiên Tình vén tóc ngay ngắn. Thấy sắc mặt Thiên Tình là lạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng. Thiên Tình, có phải ai đã ức hiếp cậu không? Bởi vì cô vốn không hề có dáng vẻ hạnh phúc của người đang yêu nên có, mà ngược lại thái độ như muốn trốn tránh và chột dạ. Thiên Tình biết không thể gạt được Tư Noãn, chỉ mím môi. Không ai ức hiếp mình cả, là bản thân mình xảy ra vấn đề. Đang suy nghĩ xem nên làm sao để có thể kể rõ mọi chuyện với Tư Noãn thì bạn học cùng lớp với Bạch Miểu Miểu đi tới. Cảnh Thiên Tình, cậu lại hại thật. Nghe ba mình nói, số tiền mà ba cậu mượn của công ty nhà mình đã trả xong hết rồi. 30 vạn đó đối với gia đình cậu mà nói, nó chẳng qua là con số nhỏ. Ba cậu nói, tiền đó là do cậu một tay kiếm về. Mình thật tò mò, muốn biết cậu kiếm được nó từ đâu đấy. Bạch Miểu Miểu đồng đành, ngạo mạn ra dáng cô chủ con nhà giàu có. Chỉ dựa vào công việc bán thời gian kia của cậu, e là con làm đến dục xương thì hoa hồng cũng chưa được tới số tiền đó. Giọng cô ta oang oang như trốn không người. Nhất thời các bạn học ai nấy cũng đều nghe, liền tò mò xoay đầu lại. Bạch Miểu Miểu xưa nay luôn thích châm chọc Thiên Tình, bởi vì Thiên Tình luôn luôn phớt lờ không thèm để ý tới cô ta. Tư Noãn thì ngược lại cười lạnh ra tiếng. Bạch Miểu Miểu, cậu lại tới khoe khoang cái mắt tiểu thư của cậu nữa à? nhà Thiên Tình trúng số độc đắc cũng chọc ghẹo tới cậu ư? Trúng số độc đắc? Bạch Miểu Miểu cười ngạo một tiếng, nhìn sang Thiên Tình nói: Tôi nghe nói dạo này rất thịnh hành cái việc sinh viên nghèo bán xuân. Thiên Tình, chẳng lẽ cô cũng làm việc này? Sắc mặt Thiên Tình lập tức trắng bệch, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chiếu tướng của Bạch Miểu Miểu. Đàm Tư Noãn liếc nhìn Thiên Tình, rồi nhìn trở lại Bạch Miểu Miểu. Hơ, không theo đuổi được đàn anh ngũ khóa, lên tới đây vu oan, hãm hại Thiên Tình à? Cũng khó trách đàn anh ngũ khóa ở chỉ trích Thiên Tình, còn cậu thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm ngó lên một cái. Cậu... Bạch Miểu Miểu bị Tư Noãn nói trúng tim đen, mặt liền biến sắc, tức giận quờ lấy cuốn sách trên bàn, tính ném sang hướng Tư Noãn. Thiên Tình tinh mắt giữ tay cô lại, không tự cao, cũng không khiêm nhường nhìn cô mà nói: Đủ rồi, sắp tới giờ học rồi, tôi không muốn giằng co với cậu nữa. Thiên Tình chỉ có thể nhẫn lại nhìn Bạch Miểu Miểu khi dễ mình, nhưng tuyệt đối không cho cậu ta đụng vào bạn của cô. Bạch Miểu Miểu biết rõ tính cách của Thiên Tình, bình thường không nổi giận thì sao cũng được, nhưng một khi tính ương bướng nổi lên thì chỉ còn cứng hơn cả đầu trâu. Bèn ngượng ngùng rụt tay lại, động tác trợn mắt nhìn hai người một cái mới xoay người bỏ đi. Bạch Miểu Miểu đi rồi, xung quanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Tư Noãn nặng nề nhìn Thiên Tình nhưng không lên tiếng, tựa như đang đợi cô thành thật khai báo. Thiên Tình biết có giấu cũng không được, đành rũ mắt nói: Bạch Miểu Miểu nói không sai. Tư Noãn cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chăm Thiên Tình với vẻ mặt không thể tin. Thiên Tình, cậu biết là cậu đang làm gì không? Tư Noãn hiểu rất rõ Thiên Tình luôn tự trọng giữ mình kiên cường độc lập, dù cho cuộc sống có gặp nhiều trắc trở khó khăn đi nữa cũng không thể nào lang bạc được. Cô biết Thiên Tình bây giờ đã đến bước đường cùng rồi mới làm như vậy. Thiên Tình mở quyển sách ra, không trả lời Tư Noãn, chỉ yếu ớt mở miệng: Đối phương là thi nam sinh. Đàm Tư Noãn lại một lần nữa kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó vô cùng lo lắng: Nhưng cậu làm vậy không phải đồng nghĩa sẽ mất đi tư cách để yêu anh ta sao? Thiên Tình, cậu có nghĩ tới chưa, thi nam sinh sẽ hiểu lầm cậu thì làm sao đây? Làm sao mà cô lại không biết? Anh cho rằng ai cô cũng có thể lên giường, cho cô là người con gái dâm loạn, cho là cô giỏi mưu mô tính toán. Nhưng Noãn Noãn, mình vốn không có lựa chọn nào cả. Thiên Tình rốt cuộc ngẩng đầu lên, thê lương nhìn Đàm Tư Noãn, khổ sở cười một tiếng: Thật ra thì số mạng mình cũng không tệ lắm, vì người đó ít ra vẫn là anh chứ không phải người khác. Như vậy là cô đã cảm ơn ông trời lắm rồi. Sau khi tan học về nhà, cha lái xe cho Bạch Gia vẫn chưa về, Thiên Tình làm cơm rồi đưa đến bệnh viện, lại ở với Cảnh Vãn Tình đến tận khuya mới về nhà. Điện thoại di động cả ngày vẫn nằm im, cô vốn muốn gọi điện hỏi xem mình có được đánh rơi chỗ đó hay quyền mấy quyển sách hay không, nhưng cuối cùng vẫn ấn số xong lại xóa đi. Trừ những lúc anh gọi cô tới, ngoài ra bọn họ không nên có chút liên quan mới đúng. Cô không muốn để anh lầm tưởng cô là người luôn luôn gây phiền phức. Khi về đến nhà, Cạch Kiến Quốc đã ăn cơm xong, ngồi cười tít mắt đợi cô về. Cha, sao cha còn chưa ngủ? Tôi thì chờ con đấy. Sao rồi, tối qua cậu thi có vui vẻ hài lòng không? Cảnh Kiến Quốc không khác gì những người dẫn khách. Thiên Tình không muốn nổi giận, chỉ ngồi xổm người xuống đổi giày, coi như không nghe thấy lời của cha mình nói. Tối nay cậu thi không đi tìm con à? Đợi mãi không thấy cô đáp lại, Cảnh Kiến Quốc tiếp tục hỏi sang câu khác. Cha! Thiên Tình đứng dậy nhìn cha. Người làm cha không hỏi thăm tình hình của con, chẳng hỏi thăm việc học hành, chỉ quan tâm đến cái chuyện mà cô không thể nào mở miệng nói ra. Lòng dạ Thiên Tình nặng nề lạnh lẽo. Cũng phải, cũng phải, đàn ông mà, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh Kiến Quốc đổi giọng nói. Không còn gì nữa, con đi ngủ trước đây. Thiên Tình cảm thấy quá mệt mỏi. Cảnh Kiến Quốc gật gật đầu một cái. Cũng tại con không khôn khéo thì làm sao có thể giữ được chân người đàn ông, phải cố gắng hơn nữa, nếu được thì đến nhà họ Thi ở luôn thì càng tốt. Ngay cả nghe Thiên Tình cũng không còn sức nữa, đóng cửa lại, sau đó mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Thời tiết buổi sáng quả thật rất tốt, không khí vô cùng trong lành mới mẻ. Thiên Tình ngây ngất hít sâu một hơi, tâm trạng cũng khá thoải mái hơn nhiều. Hăng hái nhìn yên sau của chiếc xe đạp chất đầy sữa tươi. Sữa tươi đây! Mỗi khi đi qua một cửa nhà nào đó sẽ nghe được tiếng cô Thanh Thúy mời chào. Lúc đến cổng lớn nhà họ Thi, đang tính nhấn chuông cửa thì bị người từ bên trong kéo ra. Chỉ giúp việc xách theo giỏ bước ra ngoài, thấy Thiên Tình bà liền cười tươi nói: Tiểu Cảnh, thật là đúng giờ. Gì à, chào buổi sáng, bà Thi vẫn dùng bữa sáng chứ ạ? Thiên Tình vừa hỏi vừa lấy một chai sữa mới toanh nóng hổi. Vẫn chưa, đang chờ đấy, nhưng hôm nay phải lấy thêm hai chai nữa. Có khách ạ? À? Thiên Tình vội vàng lấy thêm hai chai. Dì giúp việc nói: Không phải khách đâu, là cậu chủ hôm qua ngủ ở nhà, bởi vì vậy sáng nay bà chủ sắp xếp cho cậu chủ xem mặt. Xem mặt? Thiên Tình chết đứng một giây, lồng ngực không kiềm chế được mà thót lại, co rút thật khó chịu. Nhưng cô có tư cách gì để nghĩ đến chuyện của anh? Ôm bình sữa đang tính giao cho dì giúp việc thì dì lại khoát khoát tay: Hay là cô mang vào nhà đi, bà chủ lâu rồi không gặp cô, tôi đang tính ra ngoài mua thức ăn, bây giờ trễ lắm rồi. Chờ người giúp việc đi, Thiên Tình mới ôm ba chai sữa tươi đi vào sân. Cô vừa liếc mắt thấy anh đang ngồi cạnh bàn ăn ngoài trời. Dáng vẻ anh hoàn toàn không giống như những lần trước cô thấy. Sáng sớm, anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. Tia nắng ban mai, ánh ngời mỏng manh từ trên cao hắt xuống, toàn thân anh như được rát vàng óng ánh. Thiên Tình thấy tim đập nhanh và loạn nhịp. Mà đối diện anh, khi thấy rõ ràng cô gái đối diện, Thiên Tình bỗng chốc kinh ngạc không thôi. Không ngờ là Bạch Miểu Miểu. Cả hai đang xem mặt. Đứng xa ngoài 10 mét, Thiên Tình vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ hai người nói chuyện rất vui vẻ. Vậy có nghĩa là anh hài lòng về Bạch Miểu Miểu. Tuy ra thế, cùng bối cảnh của Bạch Miểu Miểu không bằng Thi Nam Sinh, nhưng rất có chỗ đứng trong cái thành phố này. Bọn họ mới chân chính là một người cùng thế giới. Đôi tay nhỏ bé đang bê sữa của Thiên Tình hơi cứng lại, một hơi thật sâu mới cất bước qua. Đây là sữa tươi của bà chủ cần. Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên. Thi Nam Sinh vội vàng gần đầu, lúc nhìn thấy cô thì mắt hơi trùng xuống, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cô ấy sao lại ở đây? Lần trước tìm cô ấy là chuyện hơn nửa tháng trước, bây giờ xuất hiện ở đây là muốn nhắc nhở anh cái gì sao? Bởi vì tiểu yêu tinh này không hẳn đơn thuần như vẻ bên ngoài. Hết chương 8. Hết tập 1. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã bắt đầu đi những tập đầu tiên của bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi. Đây là một bộ truyện được đánh giá cũng rất cao, và ngoài ra thì có một số luồng thông tin cho rằng bộ truyện này cũng có nhiều ý kiến trái ngược, là vì có quá nhiều tình tiết 18 cộng, thậm chí là 22 cộng, cho nên vì vậy các bạn cũng hết sức thông cảm, vì khi ất đọc những bộ truyện có nhiều tình huống như vậy thì ất cũng rất là vất vả. Cuối cùng, xin chúc các bạn có những thời gian vui vẻ đồng hành cùng với team để phát sóng trên những kênh truyện Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Mưa. Mọi thông tin các bạn vui lòng truy cập trên fanpage để cập nhật các thông tin về các bộ truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập sau.